Hoàng hôn ở Oviedo, chương 8, tin hot trong đêm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sáng sớm, Cố Thiếu Tranh đã tung tin mở họp báo giải thích về tin đồn thổi của Alice. Tất cả người trong công ty đều có mặt, cả Bối Vi cũng tham gia. Alice chỉ mới qua một đêm đã xuống sắt trầm trọng. Ở dưới mắt còn hiện rõ thâm quần. Phía dưới hàng chục phóng viên đến từ những trang báo khác nhau. Tiếng tách tách của máy ảnh vang lên chói tai. Những đốm sáng trắng làm lóa hết cả mắt. Trên sân khấu, Alice cùng Cố Thiếu Tranh và John Ai cũng đầy vẻ hoang mang nhìn xuống bọn người đó thật lâu. Rồi Cố Thiếu Tranh cũng lên tiếng. Tất cả thắc mắc của mọi người hôm nay Alice sẽ lên tiếng giải đáp tất cả. Nói xong anh lặng lẽ đi lại ghế ngồi xuống, dùng ánh mắt hung dữ ra hiệu cho Alice đang khẽ run lên bần bật. Cô ta nhìn Cố Thiếu Tranh như đang cầu sự giúp đỡ, nhưng lần này e là Cố Thiếu Tranh không muốn đứng ra giải quyết cho cô nữa. Cô ta càng lúc càng không xem lời nói của ông chủ mình ra gì. Bây giờ có chuyện Cố Thiếu Tranh chính là muốn cho cô ta bài học. Alice hít một hơi sâu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, vừa đứng lên đã bị John nắm lấy tay. Anh ta cùng Alice tiến về phía trước. Người đàn ông một tay đút vào túi quần, mạnh giọng cất lời. Tôi và cô Alice thật sự đang hẹn hò với nhau, tôi còn định đưa cô ấy về nhà ra mắt bố mẹ mình trước rồi mới công khai cho báo chí, không ngờ chưa gì đã bị mọi người chụp được rồi. Alice đơ người nhìn anh ta. Cô ta muốn rút tay lại nhưng lại bị người đàn ông nhanh tay giữ chặt. Lời nói khiến ai cũng ngỡ ngàng, trừng cả mắt, chỉ có đám phóng viên lại như bắt được tin vui hớn hở phóng vấn hai người hết câu này đến câu khác, chụp được cũng không ít ảnh. Alice nhìn người đàn ông vui vẻ không một chút ngượng ngạo. Hôm qua anh ta còn nói chỉ muốn cô làm nhân tình, bây giờ lại nói thành hẹn hò, còn tính đưa cô về ra mắt với gia đình. Alice cười khẩy một tiếng, cô đâu có ý định thật sự hẹn hò với anh ta, càng không có chuyện sẽ hẹn hò với anh ta, người cô muốn là một người đàn ông khác. Alice quay đầu lén nhìn Cố Thiếu Tranh, nhìn sự lạnh nhạt của anh dường như không mấy quan tâm đến hành động này của John. Alice bây giờ như đang đứng trên đống lửa. Cô thật sự khó chịu. Bức rức trong người, cứ nghĩ lần này Cố Thiếu Tranh sẽ đứng ra giải vây cho mình, nhưng anh lại lơ đi như không hay biết gì, mặc cho tên John này làm càng. Alice bất lực nhìn John đang vui vẻ trả lời mấy câu hỏi không đâu vào đâu của đám phóng viên. Cô không thể lên tiếng phản bác vì nếu làm vậy người thiệt thòi chỉ có mình cô. Không lẽ bây giờ lại mở miệng nói rằng cô ta đối với John chỉ là tình nhân của anh ta, như vậy thì sức nỗ lực phải đánh đổi bao nhiêu mồ hôi, nước mắt sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển. Cô ta sẽ mất trắng, sẽ mất tất cả. Cô ta còn chưa lấy lại được vị trí của mình, làm sao có thể tự mình hủy hoại mình được đây? Alice nhìn xuống hàng ghế VIP, thấy Bối Vi đang bình thản ngồi nhìn mình. Ánh mắt Bối Vi không có chút cảm xúc, cũng không có ý khiêu khích gì, nhưng lại khiến cô ta tức muối trào cả máu ra ngoài. Trong đầu Alice khuôn nghĩ rằng cô ta bây giờ đều vì cô còn gì. Tất cả đều tại Bối Vi. Người đúng ra nên bị móc mẻ phải là Bối Vi. Người đúng ra phải đứng hạng hai là Bối Vi. Cô thậm chí còn không có năng lực trở thành một diễn viên. Cố Thiếu Tranh sau thời gian dài im lặng cuối cùng cũng đứng lên. Lạnh lùng nói đúng bốn chữ, họp báo kết thúc. Nói xong thì đi xuống hàng ghế phía dưới tiến về phía Bối Vi. Anh đưa tay ra dịu dàng nói với cô. Về nhà, Bối Vi giật khẽ mình đứng mạnh lên đáp lại anh. Bối Vi đặt tay mình vào tay anh. Bây giờ sự chú ý của đám phóng viên lại dồn vào hình ảnh hạnh phúc của đôi vợ chồng này. Tay cô được anh nắm chặt một đường thẳng đi lướt qua mấy đám phóng viên. Khí chất lịch lãm, lạnh lùng, bá đạo tổng tài của người đàn ông kết hợp cùng sự ngọt ngào. Vẻ đẹp thanh tú của người phụ nữ khiến ai cũng phải òa lên cảm thán. Thấy Cố Thiếu Tranh khuất xa bóng lưng, tất cả những người khác cũng theo đuôi rời đi. Alice bị John siết chặt cánh tay, cúi đầu chào qua với mấy người đó rồi cũng rời đi. Đám phóng viên lưu luyến bàn tán lại những gì mình mới săn được rồi chia nhau xem lại mấy hình ảnh đã chụp được. Xôn xao, rì rào đủ thứ chuyện. Ngồi vào trong xe lúc này Alice mới phóng ra hết cơn thịnh nộ của mình. Hét vào mặt John, anh điên rồi à, sao lại nói như vậy với bọn họ? Đây là cách giải quyết mà anh nói sao? Anh hại tôi thì có. Alice nghiến răng ken két, cô ta bây giờ không khác gì một con nhím xù lông. Cô ta bây giờ đang vô cùng căm phẫn, bao nhiêu sự cố gắng còn chưa có được kết quả mình muốn lại bị tên đàn ông này hại cho một vố đau hơn. Cô ta làm sao nuốt nổi cơn tức giận này chứ? John đối mặt với sự trách mắng của Alice lại càng tỏ ra bình lặng, đến là Alice càng không biết được anh ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mới làm chuyện này. Để có thể bảo vệ danh tiếng hiện tại của mình, anh ta chỉ đành cùng Alice diễn nốt vở kịch này, chỉ qua vài ngày nữa mọi chuyện sẽ rơi vào quên lãng. Đến lúc đó rồi lại công bố chia tay là có thể kết thúc mọi chuyện rồi. Anh ta là tên đàn ông thế nào không ai là không biết. Một tên đàn ông xem phụ nữ như quần áo lại còn là người rất mau chán, làm sao có chuyện thật sự hẹn hò với ai. Lời này nói ra cũng chỉ có thể lừa được bọn phóng viên nhiều chuyện kia mà thôi. Vài tiếng trước, tập đoàn thời trang TPM. Alice đang ngồi trong văn phòng của mình chăm chú theo dõi tin tức về chuyện của mình. Anh ta đã hết sức cẩn thận, không ngờ đến vẫn không thể thoát khỏi tay của đám người săn tin kia. Hình ảnh chi tiết một cách đáng sợ. Bây giờ anh ta càng không dám trở về nhà của chính mình, vì John biết nếu đã bị chụp một cavehatet rõ nét như vậy thì bây giờ ở trước cửa nhà anh là một đàn ông đã phá tổ, đợi anh ta xuất hiện là lao đến đốt nát người anh ta ngay. Tiếng bước chân nặng nề chậm chậm tiếng lại. Âm thanh một lúc một rơi rõ vào tai của John làm anh ta nhấy thời đứng tim vì hoảng sợ. John đứng bật dậy ngẩng đầu lên đã thấy Cố Thiếu Tranh đi vào, theo sau là trợ lý Giang Chiết của mình. Cố Thiếu Tranh ngạo nghễ ngồi xuống sofa, mắt nhìn thẳng một điểm lạnh lùng cất giọng. Chuyện này tạm thời cứ giải quyết như vậy. Cách chương.